bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo. Tự sáng tạo thánh vương pháp. Ngộ đạo thẻ gia trì để sở cuồng nhân ngộ đạo trạng thái tăng cường đến một cái mức không thể tưởng. Tượng nổi, lĩnh ngộ chí tôn pháp giống như ăn cơm uống nước đồng dạng tùy tiện liền có thể lĩnh hội. Tình cảnh này dọa sợ huyền kỳ tôn giả bọn người. Cái này có chút đáng sợ a. Hoàn toàn chính xác, ở trong đó xảy ra chuyện gì? Huyền kỳ tôn giả mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ngộ đạo trạng thái vốn là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Coi như phát sinh một số chuyện ly kỳ cổ quái cũng không phải không thể lý giải. Bọn họ cũng liền không có ở suy nghĩ nhiều. Mà lúc này sở cuồng nhân đã đi tới tàng thư các tầng thứ 5. Tầng thứ 5, đây là tàng thư các tầng cao nhất. Cũng là huyền thiên tông nội tình chỗ. Ghi lại mười mấy loại cao cấp nhất phương pháp tu hành. Mỗi một môn đều là cao cấp nhất chí tôn pháp. Vẻn vẹn hơi kém hơn ba đại thánh nhân pháp. Không giống với tầng thứ 4. Tầng thứ 5 cái này mười mấy loại chí tôn pháp tất cả đều ghi chép bên trong từng khối trên tấm. Bia đá. Phía trên có là trưởng ấn. Có là kiếm ngân. Cũng có là nguyên một đám huyền diệu tự phù. Mỗi một tấm bia đá đều lộ ra một cỗ đạo vận. Phảng phất tại thuyết minh lấy nói đến chí lý. Nếu không phải tu vi cao thâm hoặc là dung nhan hơn người tu sĩ. Đối mặt cái này mười mấy tấm bia đá căn bản không có khả năng từ trong đó tìm hiểu ra cái gì. Nhưng sở cuồng nhân liếc mắt nhìn qua. Vô số ảo diệu tại trong đầu hắn kịch liệt quanh quần. Bị hắn từng cái hấp thu. Cho dù là không là có liên quan tại kiếm đạo pháp môn cũng có thể bị hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Nắm giữ, ngộ đạo trạng thái thêm ngộ đạo thẻ. Quá mức kinh khủng, tầng thứ 5 bên trong có 17 loại cao cấp nhất chí tôn pháp. Hắn bên trong liên quan tới kiếm đạo có 5 loại. Mỗi một loại đều là cao thâm mặt chắc. Sở cuồng nhân đi đến trong đó một tấm bia đá trước mặt. Phía trên ghi lại một loại tên gọi Long Hổ Kiếm Quyết chí tôn pháp. Vô cùng cao thâm, cho dù là Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên dạng này đỉnh phong thiên kiêu muốn lĩnh hội cũng ít nhất phải tiêu tốn thời gian mấy tháng mới có thể lược có sở thành. Có thể sở cuồng nhân nhìn một hồi liền đem hoàn toàn nắm giữ. Hắn đem ánh mắt phóng tới mặt khác trên một tấm bia đá. Chỉ là một hồi thời gian, sở cuồng nhân liền đem tầng thứ 5 bên trong mấy loại kiếm đạo pháp môn hoàn toàn nắm giữ. Lúc này trên người hắn chảy lộ ra ngoài kiếm chi đạo vận vô cùng nồng hậu dày đặc. Xa xa nhìn lại giống như một tôn đắc đạo kiếm tiên. Tàng thư các bên trong kiếm đạo pháp môn. Vô luận là thượng phẩm diệu pháp hay là chí tôn pháp. Ta đã toàn bộ nắm giữ. Nhưng vì sao? Ta nội tâm lại có loại cảm giác trống rỗng. Ngàn vạn kiếm đạo pháp môn. Ta cái kia dùng loại kia. Sở cuồng nhân khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Ánh mắt lộ ra một vệt mê mang. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra trong mấy ngày nay tại tàng thư các bên trong nắm giữ đủ loại. Kiếm đạo pháp môn, có diệu pháp, có chí tôn pháp, mà trên người hắn kiếm chi đạo vận cũng theo đó đang biến hóa lấy. Oanh, chỉ thấy sở cuồng nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người kiếm quang. Trong kiếm quang, có một đầu thanh sắc đại long tại dương nanh múa vuốt. Uy thế tuyệt luân. Tàng thư các bên ngoài vô số đệ tử thấy thế không khỏi kinh hô. Đây là chí tôn pháp, Ly Thiên Thanh Long Kiếm Quyết. Thủ tịch vì sao đột nhiên thi triển kiếm quyết? Không, không đúng, đây không phải thủ tịch thi triển, mà chính là trên người hắn đạo vận tự nhiên hiển hiện ra. Hắn muốn làm gì? Mọi người kinh hô lúc, sở cuồng nhân trên người kiếm chi đạo vận lại lần nữa biến hóa. Trong kiếm quang. Đột nhiên có một vòng kim sắc mặt trời từ từ bay lên. Mặt trời hiển hóa, không khí bốn phía biến đến vô cùng khô nóng. Đây là chí tôn pháp, Thiên Dương Kiếm Quyết, đạo tử Mộ Dung Hiên đồng tử hơi co lại. Hắn cũng tu luyện Thiên Dương Kiếm Quyết, đối pháp môn này không thể quen thuộc hơn được. Lại là ầm vang một tiếng, trên bầu trời có vô số kiếm khí ngưng tụ hóa thành một đầu trắng bạc thác nước. Chí tôn pháp Thiên Bộc Kiếm Quyết. Đồng dạng tu luyện Thiên Bộc Kiếm Quyết, Nam Cung Hoàng cũng kinh ngạc lên tiếng. Nhưng là cái này vẫn chưa hết. Theo Sở Cuồng Nhân trên người kiếm chi đạo vận không ngừng diễn hóa. Tàng thư các trên không huyễn hóa ra mỗi loại kiếm đạo pháp môn ảo diệu tinh túy. Thanh long bay lên không trung, thác nước treo cao, mặt trời hoành không, kiếm khí ngưng tụ thành một tòa núi lớn. Có một long một hổ bay ra trên không trung tranh chấp. Chợt có phong bạo đột khởi, quét sạch thương khung, lại có kiếm khí như mưa rào tầm tã. Chí tôn pháp, long hổ kiếm quyết, thượng phẩm diệu pháp, lạc thập tam kiếm. Chí tôn pháp, chấn nhạc nhất kiếm, đây là chí tôn pháp giang hà nhập hải lưu. Trời ạ, lại có nhiều như vậy kiếm đạo pháp môn, mà lại mỗi một loại đều đạt đến viên mãn, ảo diệu trong đó bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn lấy tàng thư các trên không liên, tiếp xuất hiện đủ loại dị tượng, vô số đệ tử tiếng kinh hô liên tiếp, mặt mũi tràn đầy rung động. Cho dù là huyền kỳ tôn giả các loại cao tầng cũng là trợn mắt hốc mồm. Tàng thư các bên trong kiếm đạo pháp môn hắn lại đều nắm giữ. Thủ tịch đây là tại lấy sức một mình diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo pháp môn a. Loại hành vi này giống như thánh nhân giảng đạo. Quá lợi hại, các đệ tử dụng tâm quan sát, lĩnh hội ảo diệu trong đó. Huyền kỳ tôn giả bỗng nhiên hướng sau lưng một đám đệ tử nói ra. Mà một số đệ tử sớm đã lấy lại tinh thần, ngưng thần quan sát các loại kiếm đạo pháp môn ảo diệu. Thời gian dần trôi qua, đúng là như si như say. Có đệ tử từ đó xác minh tự thân sở học, đã tốt muốn tốt hơn. Có đệ tử hiểu ra, mừng rỡ như điên, cũng có ngu dốt người. Dường như bắt được cái gì, nhưng lại luôn chợt lóe lên, gấp đến độ vò đầu bứt tai, nện tay dậm chân. Huyền kỳ tôn giả nhìn chăm chú tàng thư các bên trong xử lý người. Ánh mắt ngưng trọng, diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo. Giống như thánh nhân giảng đạo, nhưng cuồng nhân tu vi còn thấp. Làm sao làm được? Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Sở cuồng nhân bất quá là kim đan cảnh giới. So với thánh nhân kém cách xa vạn dặm, nhưng hắn lại làm được thánh nhân mới có thể làm được sự tình. Loại chuyện này giống như nói mơ giữa ban ngày. Thật không thể tin, mà tàng thư các bên trong sở cuồng nhân đối chuyện ngoại giới phát sinh tình không có chút nào phát. Giác, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Trong đầu không ngừng hiện ra trước đó nắm giữ các loại kiếm đạo pháp môn. Mặc cho quanh thân đạo vận diễn hóa, thời gian dần trôi qua. Một loại minh ngộ bỗng nhiên xông lên đầu. Kiếm, vì hung binh, kiếm đạo, chính là công phạt chi đạo. Thế gian ngàn vạn kiếm đạo pháp môn, bất luận lại như thế nào huyền diệu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là xuất kiếm, giết địch, vô luận quá trình lại như thế nào hoa lệ, lại thế nào thiên hoa loạn trụy, nhưng đều là vì công phạt mà sinh. Chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân ánh mắt càng phát ra thư thái. Trong đầu nắm giữ vô số kiếm đạo pháp môn tại thời khắc này còn cẩn thận thăm dò giống như... Hắn bản chất dần dần bộc lộ ra trước mắt của hắn. Rút đi hoa lệ sắc ngoài, chỉ để lại thuần túy nhất công phạt chi chiêu. Những chiêu thức này, tại trong đầu hắn không ngừng diễn hóa. Cuối cùng, chỉ còn lại có một chiêu. Một chiêu này, đơn giản vô cùng. Đơn giản đến thậm chí cũng không thể được xưng là chiêu thức. Bởi vì một chiêu này chỉ là xuất kiếm, thu kiếm mà thôi. Lúc này, ngoại giới, tàng thư các trên không, đủ loại kiếm đạo pháp môn diễn hóa mà ra dị tượng đột nhiên biến mất. Vô số đệ tử lấy lại tinh thần, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Làm sao biến mất, ta còn thiếu một chút liền có thể tăng lên một cảnh giới. Không đúng, các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, dị tượng biến mất, nhưng đại lượng đạo vận tại vẫn như cũ bồi hồi tại tàng thư các trên không kéo dài không rời. Những thứ này đạo vận bỗng nhiên như tầng mây giống như nhấp nhô. Không sai, sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn, tay cầm trường kiếm bóng người áo trắng. Bóng người này dài đến lại cùng sở cuồng nhân giống như đúc. Chỉ thấy bóng người bỗng nhiên xuất kiếm. Chỉ là thật đơn giản một cái chém ngang. Cho dù là một cái chưa bao giờ luyện qua kiếm người bình thường cầm lấy một cái cành cây khô cũng có thể làm đến ra dáng. Nhưng theo cái này một chém trúng, vô số đệ tử lại là gặp được kiếm đạo thuần túy nhất công phạt chi ý. Thấy được thế gian kinh diễm nhất kiếm đạo, huyền kỳ tôn giả càng là nhịn không được kinh hô. Thánh vương pháp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.